Say đa nhục ngư hoàn, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau 3 ngày diễn ra cuộc thi toán học cấp cao, cuối cùng kết quả cũng được công bố. Không ngoài dự đoán, Tông Diễn giành được giải nhất, đạt được 2.000 tệ tiền thưởng như mong muốn. Trường học còn thừa dịp này công khai khen ngợi Tông Diễn, vì đã mang về vinh quang cho trường học. Sau khi biết được tin này, trong lòng Hứa Chi Ý đặc biệt vui vẻ, cô còn hỏi Tông Diễn có muốn đi xem phim vào tối thứ bảy hay không. Tại sao lại muốn đi xem phim? Khoảng thời gian vừa rồi anh đã vất vả như vậy, bây giờ nên thả lỏng một chút. Được, thứ bảy, hai người cùng đi xem một bộ phim điện ảnh mới ra rạp. Bộ phim này thuộc thể loại tâm linh, Hứa Chi Ý xem vô cùng hăng say, nhưng Tông Diễn lại cảm thấy hơi nhàm chán, bèn dựa vào vai cô ngủ một giấc. Sau khi kết thúc, Tông Diễn đi xếp hàng mua trà sữa, Hứa Chi Ý ngồi ở chiếc ghế bên đường buồn chán chờ anh. Hôm nay Tông Diễn mặc áo khoác màu trắng, bên dưới phối một chiếc quần đen ống rộng, dù kiểu phối đồ trông vô cùng đơn giản, nhưng khi mặc trên người anh lại tạo nên hương vị khác. Dáng người Tông Diễn vai rộng chân dài, vẻ ngoài đẹp trai xuất sắc, tóc mái trên trán che khuất đôi mắt sâu thẳm, sóng mũi cao thẳng, đường nét khuôn mắt tinh tế, đường quai hàm rõ ràng, toát ra vẻ hoang dã nguy hiểm, nhưng khí chất sạch sẽ dịu dàng trên người chàng trai đã trung hòa lại điểm này. Đứng ở trong đám người, anh vẫn thu hút ánh nhìn như cũ. Hứa Chi Ý thấy một nữ sinh mặc chiếc váy nhỏ xinh lấy hết can đảm đi đến xin phương thức liên hệ của Tông Diễn, mà anh lại dùng ngón tay chỉ về phía cô, rồi nói gì đó với cô gái, sau đó chỉ thấy cô ấy nhìn Hứa Chi Ý bằng vẻ mặt đã hiểu rõ, chán nản rời đi. Sau khi Tông Diễn lấy trà sữa đưa cho cô, Hứa Chi Ý hút một ngụm trà sữa to, sau đó nhạt nhẽo nói. Anh được yêu thích thật đó. Ghen tị, không có, Tông Diễn thấp giọng bật cười, anh nắm chặt tay Hứa Chi Ý, dẫn cô đến nhà hàng ăn cơm, anh gọi cả một bàn đồ ăn, toàn bộ đều là món Hứa Chi Ý thích ăn, sau đó còn gọi thêm hai chai rượu trái cây cô yêu thích. Hình như hôm nay Hứa Chi Ý rất vui vẻ, cô uống rượu không ngừng, cuối cùng ăn không được bao nhiêu, mà người đã uống đến nửa tỉnh nửa say. Sau khi Tông Diễn thanh toán xong, anh kéo cô ngồi vào xe trở về nhà. Hứa Chi Ý dựa vào vai Tông Diễn, đầu óc choáng váng, cô cảm nhận có một bàn tay đang vuốt ve khuôn mặt mình, hé mở đôi mắt mê mang phủ đầy sương nhìn anh. Hôm nay dì có ở nhà không? Tông Diễn nhẹ giọng hỏi. Không có, vậy đêm nay bé cưng có thể ngủ cùng anh không? Được, vừa bước vào cửa nhà, chào đón cô chính là không khí lạnh như băng bên trong, Hứa Chi Ý nhịn không được dùng mình một cái, cô bị Tông Diễn kéo vào phòng. Bóng đèn được mở lên, chiếu rọi xuống hai người. Tông Diễn giơ tay cởi quần áo cô, Hứa Chi Ý theo bản năng chống cự. Cô nắm tay bàn tay đang làm phiền của anh, khó hiểu nói. Anh làm gì vậy? Tông Diễn cúi người hôn nhẹ dỗ dành cô, ánh mắt nóng bỏng. Bé cưng còn nhớ trước kia đã đồng ý yêu cầu của anh không? Đầu óc Hứa Chi Ý hiện tại không được tỉnh táo lắm, nhưng vẫn nhớ rõ bản thân thật sự đã từng đồng ý. Cô vừa muốn lên tiếng. Lại nghe thấy anh nói. Cho nên đừng từ chối anh. Lần này Hứa Chi Ý không chống cự nữa. Cô ngoan ngoãn để mặc Tông Diễn cởi quần áo của mình. Thẳng đến khi cơ thể lõa lồ hiện ra trước mắt anh, hai má cô trở nên nóng rực, cảm thấy xấu hổ muốn chết, muốn giơ hai tay che lại cơ thể của mình, nhưng lại bị Tông Diễn mạnh mẽ đè lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng che, em rất đẹp. Toàn thân cô từ trên xuống dưới đều hoàn hảo trong mắt Tông Diễn. Khung xương Hứa Chi Ý trời sinh đã nhỏ, làn da trắng trẻo, không có một cọng lông mao, kể cả nơi riêng tư cũng vậy. Sau khi cởi quần ra, cô chẳng khác gì một quả trứng gà bị lột vỏ, mềm mại mịn màng, vô cùng hấp dẫn. Bầu vú tròn trịa của cô vú lộ ra ngoài không khí, núm vú hồng hào mẫn cảm dựng đứng lên sau khi tiếp xúc với không khí, cô không thích ứng kịp. Đôi mắt ướt át mờ mịt nhìn Tông Diễn một cách ngơ ngác. Tông Diễn bị cô nhìn đến mức hạ thân cứng lên, yết hầu anh trượt lên trượt xuống, duỗi tay đẩy Hứa Chi Ý ngã xuống giường. Khi tiếp xúc với chiếc giường đàn hồi, cơ thể run lẩy bẩy lên, còn chưa định thần, hai mắt đã bị bịt lại bằng một miếng vải. Hứa Chi Ý bất an muốn tránh đi, nhưng Tông Diễn lại trấn an cô. Bé cưng đừng sợ, cứ giao hết mọi thứ đêm nay cho anh. Nói xong, phía sau hình như không có động tĩnh gì nữa, sau khi hai mắt bị che lại, mọi giác quan của cô đều được phóng đại vô hạn vào giờ phút này, một nỗi lo lắng tràn ngập trong lòng cô. Tông Diễn, ơi, Hứa Chi Ý nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần, sau đó phần giường bên cạnh hơi lún xuống. Cô cảm giác mình vừa được mặc vào một mảnh vải mỏng, tựa như áo ngực, hạ thân cũng mặc vào một chiếc quần kỳ lạ, vừa giống quần lót lại vừa không, vô cùng khác thường. Anh mặc gì cho em vậy? Bàn tay gầy gò trắng nõn của Hứa Chi Ý sờ lên người mình, khi đến dưới eo cô sờ phải một vật có lông bù xù, hệt như một cái đuôi tròn nhỏ, cô đột nhiên hiểu ra, thất thố nói. Anh, mặc nội y tình thú cho em. Tông Diễn không chối cãi. Đáng yêu lắm. Cô gái trước mặt, trên đầu đeo tai thỏ, cặp ngực trắng mịn mặc một chiếc áo ngực ren có đính lông tơ ôm sát vú, bên dưới mặc một chiếc quần lót hình chữ đinh. Đinh, phía sau có một cái đuôi nhỏ lông xù, quyến rũ hết mức. Hơi thở Tông Diễn nóng rực hơn vài phần, mạnh mẽ áp xuống cơn sao động trong lòng. Dù không nhìn thấy gì, Hứa Chi Ý vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của anh, ngón chân bất an cuộn tròn lại, muốn thoát đi nhưng lại không thể làm gì được. Môi cô bị ngậm lấy, chiếc lưỡi mềm mại nhân cơ hội tiến vào, mạnh mẽ công thành chiếm đất trong lãnh địa của cô. Lưỡi Tông Diễn linh hoạt và tràn đầy sức lực, không ngừng quấn lấy và mút vào, Hứa Chi Ý bị anh bức đến mức nức nở liên tục. Cùng lúc đó, áo ngực bị đẩy lên, lòng bàn tay nóng rực nắm trọn lấy bầu ngực non mềm. Lực tay của anh khi nhẹ khi nặng, vú bị anh xoa nắn biến thành đủ hình dạng, núm vú hồng hào vô tình thò ra giữa ngón tay anh, xinh xắn và đáng yêu đến mức cứng lên. Tông Diễn đổi thành dùng ngón tay bóp chặt núm vú nhỏ, không ngừng vân vê, kích thích toàn thân cô run rẩy. Mãi đến khi khoang miệng ấm áp ngậm lấy núm vú còn lại, môi lưỡi linh hoạt dùng sức hút lấy, như thể muốn hút sữa ra, âm thanh chậc chậc, vang dội. Bên ngực còn lại bị anh nắm chặt đến mức để lại vết đỏ, dâm mỹ đáng thương. Nhẹ chút, cơ thể Hứa Chi Ý mẫn cảm đến cực điểm, một luồng nhiệt nóng mạnh mẽ xông vào bụng dưới. Cô cảm giác được huyệt khẩu của mình đã ướt rầm rề, hình như còn có thứ gì đó chảy ra. Tông Diễn lại dùng răng cắn núm vú, anh điều chỉnh lực độ vừa phải, lúc nghe thấy tiếng rên của Hứa Chi Ý, anh không phân biệt được rốt cuộc cô đang sướng hay đau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chốc lát, bộ ngực trắng nõn dài đầy các vệt đỏ, bị anh tàn phá đến đáng thương, Tông Diễn lại chuyển mục tiêu xuống chỗ Hoa Huy. Tê non mềm nhiều nước, ngón tay thon dài di chuyển lên xuống trước môi âm hộ no đủ, cảm nhận được mật dịch chảy ra, anh dùng một ngón tay xâm nhập vào trong huyệt. Thịt mềm bên trong đua nhau bám lấy ngón tay anh, vừa ướt lại vừa nóng, điên cuồng hút lấy, siết chặt muốn chết. Hứa Chi Ý đau đớn kêu lên tiếng, lấy ra đi anh, đau quá. Tông Diễn dường như không nghe thấy, đôi mắt sâu thẳm trở nên đỏ bừng vì tình dục, cây gậy dưới thân cũng đã sớm cương cứng, chống lên chiếc quần tạo thành một cái lều trại, cứng đến phát đau. Anh đốt ngón tay vào sâu hơn, cảm nhận được dịch mật ồ ạt phun nước lên ngón tay mình, anh nhẹ nhàng thọc vào rút ra. Dường như Hứa Chi Ý đã thích ứng được, Hoa Huy. Tê cắn chặt gắt gao. Theo bản năng thở dốc một tiếng. Tông Diễn ngón tay từ một ngón, hai ngón, rồi thẳng đến ba, Hứa Chi Ý căng trướng đến khó chịu. Trướng quá, ngón tay anh nhanh chóng thọc vào rút ra giữa huyệt cô, D, M thủy càng lúc càng nhiều, lòng bàn tay bóp lấy vào âm đế trắng múc bên trên, bắn ra những giọt nước trong suốt, D, M thủy chảy theo tay Tông Diễn rồi nhỏ giọt xuống ra giường. Anh cẩn thận moi móc những thớ thịt mềm trong huyệt. Eo Hứa Chi Ý run lên dữ dội, cô cắn môi dưới, một trận khoái cảm cực đại ập đến như sóng chiều, như thể cô sắp sửa đạt đến cao trào, cả người run rẩy liên tục, một giây sau đó, ba ngón tay trong huyệt lại đột nhiên rút ra. Cách chương.